Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 319, nước chảy thành sông. Chung, trên cái thế giới này không có có đồ vật gì là không thể bị thuần phục. Tựa như là, hải quân anh hùng, gáp mạnh như vậy người. Không vẫn như cũ là bị linh hồn nô bộc thủ đoạn kiềm chế. Bị sở dịch mặc lên vòng cổ sao? Cho nên, bị hút nhập không gian trong hồ lô có hình dạng sương mù. Liền trở thành sở dịch cái kế tiếp muốn thuần phục đối tượng. Chỉ cần có thể sẽ có hình sương mù thuận lợi thuần phục. Ma quỷ vùng biển, bên trong ma quỷ liền có thể nghe theo sở dịch hiệu lệnh. Tại hoàn thành cuối cùng kiến thiết sau trở thành danh phó thực, ma quỷ vùng biển. Trở thành Sa Bao Đi quần đảo bên ngoài kiên cố nhất bình chướng. Đương nhiên, thuần phục có hình dạng sương mù cần một cái thời gian. Sở dịch không nóng nảy. Dù sao, ma quỷ vùng biển, kế hoạch vừa mới thành hình mà thôi. Liền xem như sở dịch bọn họ đều chưa kịp tiến hành đây. Giờ này khắc này, mắt thấy Garen bắt trước Gecko Moria càng lúc càng giống. Sở dịch cảm giác mấy ngày sau thì có thể bắt đầu tiến hành ma quỷ vùng biển, kế hoạch. Chợt thì cáo biệt Mihawk, Garen hai người, trước đi chỗ đó vắng vẻ thác nước chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Trước chờ tiến về ngư nhân đảo Tiger, Jimbei trở về Sa Bao Đi quần đảo, lại nói đến tiếp sau tiến hành kế hoạch, mà sở dịch lần này bế quan tĩnh tu. Hiển nhiên là không có ở hắn nguyên bản kế hoạch trong hành trình. Vốn là nha, sở dịch là chuẩn bị mang theo Koala, còn có theo Thiên Long người chỗ đó giải phóng mà đến nô dịch Chu Du Đại Hải Trình. Muốn đem những cái kia nhớ nhà, nhưng còn xa rời quê quán người đáng thương, đưa về đến thân nhân mình, người yêu, bằng hữu bên người, thế mà bởi vì Gecko Moria cầu viện phiêu lưu bình. Lại bởi vì tòa kia thần bí, quy tắc, chi đảo sự tình. Sở dịch lại là chậm trễ chính mình hành trình. Cho nên muốn lấy dù sao đều chậm trễ lâu như vậy. Sở dịch dứt khoát liền đem Chu Du Đại Hải Trình kế hoạch. Hơi chút trì hoãn một đoạn thời gian tốt. Dạng này hắn cũng có thể chờ lấy Tiger, Jimbei theo ngư nhân đảo về đến không phải. Nhưng lần này sở dịch tiến về chỗ kia vắng vẻ thác nước tiến hành tĩnh tu. Nói là bởi vì một số ngoài ý muốn dẫn đến, lại là sở dịch lúc này nhất định phải làm sự tình. Đến mức nguyên nhân toàn bộ đều tại cái kia thần bí, quy tắc, phía trên. Phải biết, hiện tại sở dịch ma tượng trong không gian cũng không phải trống rỗng. Chỉ có Tu La ma tượng chiếm cứ ở bên trong. Tại sở dịch ma tượng trong không gian, vô số màu sắc sặc sỡ quy tắc toái phiến phiêu phù ở bên trong. Chỉ là liếc nhìn lại thì có thể khiến người ta hoa mắt. Như thế sở dịch lại làm sao có thể buông tha dùng những quy tắc này toái phiến tăng lên chính mình. Cơ hội đâu? Ngay sau đó, tiến về chỗ này vắng vẻ thác nước về sau, cảm thụ lấy tự nhiên mị lực. Sở dịch đầu tiên là đem tâm yên tĩnh, sau đó thì theo, chuyên chú, trạng thái, tiến vào, phản phác quy chân, trong trạng thái. Trạng thái điều chỉnh hoàn tất, sở dịch chính là thật sâu hút khẩu khí, không chút do dự chính là tiến vào ma tượng trong không gian. Mà cái kia thời điểm, để sở dịch hơi có chút ngoài ý muốn cũng là làm hắn chuẩn bị tiến nhập ma tượng trong không gian. Thời điểm. Không biết có phải hay không là ảo giác, sở dịch đúng là không hiểu cảm giác được một tia như có như không bài xích. Hừ, ta cảm giác không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên bài xích ta tiến nhập ma tượng không gian, khẳng định cũng là Tu La ma tượng. Quả nhiên, lúc trước ta ý nghĩ một chút sai đều không có. Ta tiến vào Gecko Moria thể nội. Rõ ràng là có cơ hội đem những cái kia quy tắc toái phiến biến thành của mình. Tu La ma tượng cái kia thời điểm đúng lúc phát ra cảnh cáo. Phân phó ta không muốn tiếp nhận những cái kia quy tắc toái phiến nguyên nhân. Hiển nhiên cũng là sợ ta cướp đi nó cần muốn đồ, vật. âm thầm trong lòng nói bên trong. Sở Dịch trên mặt đã là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Có thể cười lạnh treo ở trên khuôn mặt thời điểm, Sở Dịch lại là rõ ràng chính mình bất lực, bởi vì coi như Tu La Ma Tượng theo phương diện nào đó tới nói, là đang ngăn trở Sở Dịch nắm giữ, quy tắc, biến đến càng mạnh. Nhưng ở Tu La Ma Tượng từ đó ngăn cản tình huống dưới, Sở Dịch cuối cùng có khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết giống như chỉ có một cái. Cái kia chính là phục tùng Tu La Ma Tượng ý chí. Kiên cố pháo đài khắp nơi từ nội bộ liền có thể nhẹ nhõm đánh tan. Đây là Sở Dịch giải quyết Gekko Moria thời điểm liền nghĩ đến vấn đề. Đây cũng là Sở Dịch không thể cùng Tu La Ma Tượng náo tách ra nguyên nhân. Không nói Sở Dịch thực lực đến cùng có bao nhiêu bắt nguồn từ Tu La Ma Tượng trợ giúp. Liền nói Sở Dịch thật cùng Tu La Ma Tượng giận dỗi lời nói. Cái kia Sở Dịch này tòa kiên cố bên trong pháo đài sẽ cùng sau đó xảy ra vấn đề. Đến thời điểm vạn nhất là gặp phải cường địch đột kích lời nói. Chẳng phải là cho những cái kia chính mình địch nhân sáng tạo một cái cơ hội sao? Chính là bởi vì như thế, Sở Dịch chỉ có thể chịu được Tu La Ma Tượng tham lam. Chỉ có thể ở tiến nhập ma tượng không gian về sau, trơ mắt nhìn lấy những cái kia quy tắc toái phiến phiêu phù ở bên trong. Liền thêm chút cảm ngộ cơ hội đều không có. Bất quá Sở Dịch không muốn cùng Tu La Ma Tượng náo tách ra. Tu La Ma Tượng lại làm sao mất đi Sở Dịch như thế một cái dùng tốt, nô bộc. Cho nên, làm Sở Dịch nhìn lên trước mặt vô số quy tắc toái phiến thở dài trong lòng. Thở dài những quy tắc này toái phiến chỉ có thể nhìn. Không thể dùng thời điểm bỗng nhiên. Theo Tu La Ma Tượng hai mắt hơi hơi mở ra, Sở Dịch chính là cảm nhận được Tu La Ma Tượng ý chí quanh quẩn tại trong đầu của chính mình. Ồ, có ý tứ, làm trấn an ta điều kiện, Tu La Ma Tượng vậy mà nguyện ý nhường ra ba cái quy tắc toái phiến đến cho ta cảm ngộ sao? Khuôn mặt cười lạnh hóa thành nhấp nhô mỉm cười, làm cho Tu La Ma Tượng nhượng bộ, Sở Dịch tâm lý xác thực là có chút không thoải mái. Nhưng có quy tắc toái phiến cảm ngộ, cũng nên so không có cái gì mạnh a. Huống chi Tu La Ma Tượng đã có thể làm cho bước, đã nói lên chính mình là có giá trị. Như vậy chờ đến chính mình giá trị đầy đủ cao lúc, Tu La Ma Tượng liền có thể dứt bỏ càng nhiều lợi ích cho mình. Không phải sao? Nghĩ tới đây, phiêu phù ở ma tượng trong không gian Sở Dịch tiến lên một bước. Ngược lại là không có từ vô số quy tắc toái phiến bên trong trước tiến hành chọn lựa. Ngược lại là trước dùng tâm cảm ngộ lên mỗi một cái quy tắc toái phiến. Bên trong ẩn chứa quy tắc tới. Rất hiển nhiên, đây là rất trọng yếu một bước. Bởi vì Tu La Ma Tượng có thể cấp cho Sở Dịch quy tắc toái phiến chỉ có ba cái mà thôi. Cho nên Sở Dịch nhất định phải chọn lựa thích hợp nhất chính mình ba cái quy tắc toái phiến từ đó. Cảm ngộ cũng là nhất định phải chọn lựa ba cái chính mình dễ dàng nhất nắm giữ quy tắc. Có thể biến thành tức chiến lực quy tắc toái phiến tiến hành cảm ngộ. Thế nhưng là ma tượng trong không gian quy tắc toái phiến thật nhiều a. Đừng nói là từng cái cảm ngộ, liền nói hơi chút xem xét một chút, giải trước mắt khối kia quy tắc toái phiến ẩn chứa quy tắc. Đều là muốn lãng phí Sở Dịch rất nhiều thời gian a. May ra bây giờ Sở Dịch thời gian tương đối nhiều, ngược lại là có thời gian có thể lãng phí một chút. Sau đó tại cẩn thận xem xét bên trong, Sở Dịch chính là xem lấy mỗi một thước chuẩn thì toái phiến công dụng. Bắt đầu từ đó chọn lựa thích hợp bản thân quy tắc toái phiến. Mà tại dùng tâm chọn lựa trong quá trình nha, có hai cái quy tắc toái phiến chính là Sở Dịch không cần nghĩ. Trực tiếp theo Tu La Ma Tượng chỗ đó muốn tới. Bởi vì cái kia hai cái quy tắc toái phiến hoàn toàn là Sở Dịch vô cùng cần. Nóng rực, cùng, lạnh, lẽo, quy tắc toái phiến. Chậc chậc chậc, có cái này hai khối quy tắc toái phiến. Xem ra ta trái hi hi năng lực, trái magu magu năng lực,